Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, chương 1412, máu ngủ tình thâm. Tê tâm liệt phế nộ hống, để Phi Vũ trong lòng chọc khí tiêu tán không ít. Chuyến này theo Diệp Thần tiến về ma giới, một mặt là muốn cùng hắn kể vai chiến đấu, mà một phương diện khác cũng là nhìn xem có thể hay không tìm tới phụ mẫu tin tức. Thực, đang bay vũ trong lòng, có một phần rất sâu hướng tới, hắn hy vọng biết mình phụ mẫu song thân là dạng gì người. Một phương diện khác có rất sợ hãi nhìn thấy bọn họ. Dù sao như thế nhiều năm thời gian, gặp mặt nói cái gì? Chẳng lẽ muốn hỏi thăm bọn họ tại sao muốn vứt bỏ chính mình? Chuyện cười, tất cả mọi người đã biến thành người trưởng thành, loại này đề tài để hắn làm sao nói ra được. Thế nhưng là, lại có bao nhiêu người không muốn biết chính mình cha mẹ ruột là ai đâu? Đáp án là khẳng định, không cần làm nhiều giới giải thích. Lô Thiên Sơn đợi đến Phi Vũ trả lời về sau, nước mắt tuôn đầy mặt, sắc mặt mang theo cảm kích nhìn lấy Diệp Thần. Từng có lúc, chính mình địch nhân hay là trước mắt người thanh niên này. Bây giờ hắn vậy mà đứng ra ngăn cản Phi Vũ động tác. Đứng tại phụ thân góc độ, chính mình hài tử có thể cùng tại một người như vậy bên người, cũng coi là một chuyện may mắn. Chí ít, Diệp Thần làm người liền xem như ma giới cũng là nổi tiếng. Lời nói đã đến cổ họng, cũng là bị Diệp Thần đánh gãy. Lão gia hỏa, tại hai người các ngươi chưa có xác định quan hệ thời điểm, trước không muốn nói gì lời cảm tạ, ta chỉ là không hy vọng nhìn đến nhi tử giết lão tử tình cảnh. Nhưng là không có nghĩa là ta sẽ không giết ngươi. Chấm ngoặc kép, ngữ khí vô cùng băng lãnh, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra, Diệp Thần cũng chỉ là nói một chút mà thôi, cũng không có tản mát ra sát khí. Nói đùa cái gì? Người ta là chính mình hảo huynh đệ phụ thân, Diệp Thần làm sao động thủ giết? Cái này mẹ hắn không phải để huynh đệ ở giữa trở mặt thành thù sao? Tùy thời phụng bồi, Lô Thiên Sơn có thể cảm nhận được Diệp Thần cũng không có địch ý. Chí ít tại thời khắc này cũng không có cảm nhận được. Cởi mở nói ra, im miệng, chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì. Làm Lô Thiên Sơn xưng hô chính mình hài nhi trong nháy mắt, hắn thì đặc biệt không muốn nhìn thấy cái này người nụ cười. Riêng là mang có âm thanh tiếng cười, để trong lòng hắn càng là phiền muộn. Cát, Lô Thiên Sơn tựa như là đụng công tắc điện đồng dạng, trong nháy mắt ngậm miệng lại, sắc mặt biến đến nghiêm túc. Nghe ngươi, chấm ngoặc kép, ba chít chít, đậu phộng, bao quát Diệp Thần ở bên trong, vô luận là ma giới tất cả mọi người vẫn là tiên giới đông đảo tiên tôn tiên đế tại thời khắc này, tất cả đều bị Lô Thiên Sơn cử động té xỉu. Mẹ nó, muốn hay không như thế dịu dàng ngoan ngoãn? Sự tình tiến triển đến bây giờ cấp độ, rất nhiều không hiểu người cũng đều nhìn ra, chắc hẳn cái này Phi Vũ cũng là ma giới người, không biết trung gian chuyện gì phát sinh, được đưa tới tiên giới mà đến, mà trước mắt vị này hẳn là phụ thân hắn. Cái này ngược lại không tính là gì, nhất làm cho mọi người xấu hổ là, hiện tại còn muốn đánh nữa hay không? Diệp Thần tới, thì đứng tại bọn họ chính giữa, tiên giới người đã dừng tay, mà ma giới muốn tìm được người cũng chỉ là Diệp Thần mà thôi. Làm sao bây giờ? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không biết phải làm gì. Ngược lại là Diệp Thần cảm nhận được mọi người ở giữa khí tức, quay đầu nhìn đông đảo ma giới thành viên, các ngươi sự tình chờ lát nữa lại cùng các ngươi tính toán. Đương nhiên, người nào nếu là muốn động thủ, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn sắc mặt dần dần âm lãnh xuống tới, từng đạo nắm giữ nửa bước nhập thần cảnh giới lan ra, liền mang theo thiên địa pháp tắc lực lượng cũng tại điên cuồng khuếch tán, móc lửng, đem đan thành trong trong ngoài ngoài bao vây lại, sau đó băng lãnh nói ra, ta có thể phụng bồi, chấm ngoặc kép, hoa, như thế sát ý ngút trời, liền xem như bên người khí tức đều tại bởi vì Diệp Thần tâm tình biến hóa mà biến hóa. Ma giới mọi người ào ào lui về phía sau, giờ khắc này bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này Dược Thần có thể chỉ bằng mấy người thì làm xâm nhập ma giới. Còn giết chết Hàn gia tọa trấn trưởng lão Lạnh Cô, người ta cảnh giới hiện tại xem ra lập tức liền muốn nhập thần. Mẹ nó, người nào ở thời điểm này rủi ro, chẳng phải là muốn chết. Nói xong, Diệp Thần quay đầu, đối với Phi Vũ thời điểm ngược lại là một mặt xem kịch vui bộ dáng. Vậy ta bắt đầu. Phi Vũ mắt thấy Diệp Thần sắc mặt biến hóa, trong lòng đúng là bất đắc dĩ. Cầm ra hỏa này không có biện pháp nào. Bắt đầu đi, chấm ngoặc kép, đồng thời hắn cũng biết, Diệp Thần Dược Thần danh hào tuyệt không phải là hư danh. Nếu là hắn nói Lô Thiên Sơn là cha mình, cái kia chính là, tuyệt đối sẽ không là giả. Diệp Thần lại quay đầu nhìn về phía Lô Thiên Sơn vị trí. Cũng không nói lời nào. Lô Thiên Sơn gật gật đầu, ra hiệu mình tùy thời đều chuẩn bị. Hai vai một đứng thẳng, vươn tay trong không khí đánh một cái búng tay. Ba, theo búng tay thanh âm rơi xuống. Tại Lô Thiên Sơn cùng Phi Vũ trong hai người xuất hiện một cái trong suốt hình cầu nho nhỏ năng. Lượng cầu, cái này năng lượng cầu tinh bạc để thấu tản ra bộ rễ khí tức. Khiến người ta cảm thấy trở về khắp nơi, tìm kiếm lúc đầu cái kia phần cội nguồn. Theo trong suốt bóng xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa pháp tắc bắt đầu chậm chạp biến hóa. Tất cả mọi người nhìn thấy tình cảnh này đều bị hút lại nhãn cầu. Nghe nói qua máu nhận thân, tại Hoa Hạ thời điểm còn có DNA nhận thân. Nhưng là loại này giả tưởng phương pháp còn thật chưa từng gặp qua. Không có một hồi thời gian, năng lượng cầu biến thành bowling lớn nhỏ. Ngưng tụ tại Diệp Thần trên lòng bàn tay. Chúng ta Diệp Thần đồng học hai bên nhìn một chút. Bắt đầu, chấm ngoặc kép, đột nhiên trên người hắn xuất hiện hai cây ngân châm, phân biệt đâm vào Lô Thiên Sơn cùng Phi Vũ thân thể. Hai người cũng không có phản kháng, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy năng lượng cầu. Ông, năng lượng cầu bắt đầu biến hóa, vốn là trong suốt hình cầu bắt đầu đục ngầu. Từng đạo máu đỏ nhan sắc xâm nhập bên trong. Mau nhìn, vậy có phải hay không một đứa con nít? Trong đám người không biết là người nào sợ hãi thán phục nói một câu. Gây nên tất cả mọi người tán thành. Không sai, bây giờ năng lượng cầu chi bên trong chính là một cái thai nhi hình dáng. Hắn tại dần dần trưởng thành, sau đó thành là nhân hình, một chút xíu. Cái kia đứa bé xuất sinh, lộ ra non nớt khuôn mặt nhỏ đối với bầu trời cười khúc khích cái gì. Tuy nhiên nghe không được thanh âm, thế nhưng là mọi người còn là thông qua bên trong hình ảnh cảm nhận được trẻ sơ sinh tiếng cười. Sau đó trẻ sơ sinh tựa hồ mắc một loại gì bệnh. Ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt cũng theo đó vàng như nến. Mọi người ở đây có chút xem không hiểu thời điểm. Một cái tất cả ma giới người đều thân ảnh quen thuộc ra hiện tại năng lượng bóng bên trong. Người này không phải đại tướng quân Lô Thiên Sơn còn có ai. Chỉ thấy hắn ôm lấy trẻ sơ sinh, sắc mặt mang theo nước mắt, ngay tại đối mặt khác một người trung niên nói cái gì đó. Ngay sau đó trung niên nhân sắc mặt nghiêm cẩn, liên tục gật đầu, tựa như là cam kết cái gì. Biến mất tại năng lượng cầu bên trong, hình ảnh chuyển đổi, biến thành một nữ nhân. Nữ nhân này cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, bên người làm bạn nàng vẫn là Lô Thiên Sơn. Hai người chăm chú ôm nhau, rất lớn một cái lão gia môn. Cái này thời điểm cũng là rơi xuống nước mắt. Sau đó, nữ nhân nhận người ám toán, ăn dùng độc dược, bất hạnh bỏ mình, đại tướng quân bi thương phía dưới. Thân thủ sát hại một nữ nhân khác. Như vậy hình ảnh lại một lần nữa chuyển đổi. Trong tiên giới, ma tông sáng lập chính là cái kia mang theo trẻ sơ sinh đến đây trung niên nhân. Người này nhỏ giọng rời đi ma tông, vậy mà đi vào đan thành. Nhìn đến đây, Diệp Thần chau mày, nhưng là không nói gì. An Tĩnh nhìn lấy đan dược, người trung niên kia vậy mà mang theo một khỏa Diệp Thần thân thủ luyện chế đan dược rời đi đan thành, cho trẻ sơ sinh phục dụng về sau. Trẻ sơ sinh hai con ngươi bắt đầu khôi phục thư thái. Tiếng cười cũng theo đó hiển lộ ra. Hình ảnh đến nơi đây về sau thì đoạn, không còn có biểu hiện đảm nhiệm nội dung gì. Lô Thiên Sơn nhìn đến đây, nước mắt tuôn đầy mặt. Chuyện cũ từng màn ở trong lòng tỉnh lại, như không là bởi vì chính mình năm đó nhất thời tham niệm. Phi Vũ làm sao lại luân lạc tới tình cảnh như thế? Đều là ta sai, đều là ta sai. Hải Nhi, ngươi muốn thế nào đều có thể. Chấm ngoặc kép, Lô Thiên Sơn một mặt khẩn cầu nhìn lấy Phi Vũ nói ra. Thân thể vì phụ thân, không có kết thúc một chút xíu phụ thân trách nhiệm. Đây đối với Lô Thiên Sơn tới nói nội tâm 10 phần áy náy. Phi Vũ nhìn đến đây, trong lòng cũng có một loại nói không nên lời tư vị. Không nghĩ tới chính mình vừa ra đời thời điểm hội là điều kiện như vậy. Nghẹn ngào cuống họng không biết phải nói chút gì. Ngươi quả nhiên đã sớm cùng tiên giới thông đồng tốt. Mọi người ở đây đối với đoạn chuyện cũ này trầm mặc thời điểm. Một cái bạo lệ thanh âm theo Lô Thiên Sơn sau lưng truyền đến. Trong tay người này nắm giữ một thanh trường kiếm, ép thẳng tới Lô Thiên Sơn giữa lưng đâm vào. Phốp, vội vàng không kịp chuẩn bị, Lô Thiên Sơn căn bản không có thời gian phản ứng. Mũi kiếm đã xuất hiện tại chính mình trước ngực, cúi đầu nhìn lấy cái kia còn tại huyết kiếm nhọn, chậm chạp quay đầu. Nhìn đến cùng chính mình động thủ người lại là áo vải, đột nhiên cười, lão phu ta đã sớm biết ngươi là ma hoàng phái tới giết ta. Ông, mắt thấy Lô Thiên Sơn thân thể bị người đâm xuyên, Phi Vũ nội tâm tựa như là bị một cái thứ gì hung hăng trọng kích đồng dạng. Hai con ngươi biến đến đỏ bừng, chết, bạch, thập phương kiếm giống như địa ngục liệt như lửa gào thét mà đi. Mọi người cuối cùng chỉ là cảm giác trước mắt lúc thì đỏ quang. Áo vải đầu đã bị thập phương kiếm chém đứt. Thế mà, trong đám người còn có một người. Biết cái kia là mình ra sân thời gian. Tướng quân phủ các tướng lĩnh nghe lệnh. Choảng, giống, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.